Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gà làm đồ nhắm, uống hết chai rượu. Ông Trúc nói, hình nhân kia thế mạng cho anh, từ đêm nay thì yên tâm không còn sao nữa. Rồi ông dặn anh hay đi chùa làm nhiều việc thiện, chăm lo tốt cho vợ con, sau này có khi được phát tài. Rồi ông Trúc ra về, khi rạng đông vừa ló sau rạng tre. Và các bạn thân mến, chuyện bên dòng như nguyệt của tác giả Gà Rừng đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.